Cuộc gặp gỡ rung động Mộ Tư tại Viễn Đảo. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Ý không cần phải giữ kẽ với Tần Tư Nịnh, cũng chẳng lo bị cô bạn chê phiền. Thế là kể hết chuyện xảy ra ở công ty hôm nay không sót một chữ. Chỗ đó là chỗ đậu xe của Tổng Giám Đốc Á, đậu rồi thì đậu, chạy lẹ là được mà. Tần Tư Nịnh phản ứng y chang cô, còn mắng một câu. Có phải đậu nhầm chỗ của quản lý đâu, Tổng Giám Đốc còn chưa mở miệng. Ông gọi cậu lên nói chuyện làm gì? Nịnh bợ mà nịnh cũng không xong. Chắc là bực mình vì thấy quản lý xứng có chỗ đậu riêng. Ôn Ý vừa uống nước vừa thản nhiên nói. Tần Tư Nịnh quay sang nhìn cô, giơ ngón cái. Ý bây giờ mắng người mà nghe sang ghê. Ôn Ý bị chọc cười. Thật ra quản lý cũng không nặng lời. Gọi riêng mình ra nói thì cũng không tính là chuyện to. Chắc tại mình kỳ vọng vào công ty cảnh thuận hơi cao. Ngày đầu đã gặp bao nhiêu chuyện, hơi chán. Sao lại không to, đâu phải cậu làm sai trong công việc, ông ta lấy tư cách gì mà dạy đời cậu. Một thằng sếp ngu cũng đủ cho cậu khổ ba đời đấy. Cậu nhất định phải tỏ rõ thái độ, không thì sau này ông ta cứ nhè cậu ra mà bắt nạt. Trong 2 năm làm việc ở tập đoàn Mộ Tín, Ôn Ý chưa từng gặp tình huống như vậy, nhưng dù sao cũng đã lăn lộn trốn công sở, cô có chút kinh nghiệm. Cậu yên tâm, mình biết chừng mực, mình thấy trưởng phòng marketing khá ổn. Hôm nay chị ấy không có mặt, để sau mình xem sao. Lãnh đạo nữ thì khác chứ, tầm nhìn bao giờ cũng lớn hơn. Tần Tư Nịnh ngẩng cao đầu, nói đầy hàm ý, Ôn Ý liền hùa theo. Đúng rồi, lãnh đạo nữ tốt mà, ví dụ như Tổng Giám Đốc Tần của tụi mình đó. Tần Tư Nịnh cười tít mắt, vẫn là bé Ôn nhà mình có con mắt nhìn người. Cô bắt chéo chân, khoanh tay lại, nhưng mà đồng nghiệp mới của cậu hình như không đơn giản nha. Rõ là cô ý nói mấy chuyện đó cho giám đốc nghe, ra vẻ hiền lành, giả vờ vô tội, đúng kiểu, trà xanh, đó. Ôn Ý tất nhiên nghe ra Dư An Nam cố ý nhắc đến chuyện ấy trong bữa trưa, hỏi. Tổng giám đốc có phải người tốt không? Thật sự là rất gượng ép, chiêu trò lại vụng về. Nếu cô không nhắc, thì trong công ty sẽ chẳng ai biết chuyện đó cả. Công việc vẫn chưa chính thức bắt đầu, mình sẽ cẩn thận hơn. Ôn Ý mới tiếp xúc với Dư An Nam vài ngày nên vẫn giữ thái độ dè dặt. Cô vốn rộng lượng với phụ nữ, đừng nói là đồng nghiệp ở chung phòng chính là cô ta nhé. Đúng rồi, Tần Tư Nịnh suy nghĩ một lúc, thôi được, cứ ở chung tạm đi, 2 phòng tách biệt, sau giờ làm hạn chế tiếp xúc là được. Ôn Ý cũng nghĩ vậy, đơn xin ở đã nộp rồi, giờ mà rút lại thì không ổn, bên Dư An Nam cũng không dễ đưa ra lý do từ chối. Nói thêm vài câu, hai người ai về phòng nấy, chuẩn bị đi tắm nghỉ ngơi. Ôn Ý mở WeChat, định xem Thẩm Tư Chu có nhắn tin không. Nhưng vừa thấy cái ảnh đại diện vẫn im lìm thì mới sực nhớ ra, quan hệ giữa họ đâu phải thân đến mức nhắn tin chúc ngủ ngon. Cô không chủ động hỏi, mà chuyển sang đọc tin nhắn của Quý Hoài gửi từ tối qua tới giờ, hỏi cô đang làm gì, chia sẻ vài tin tức thú vị, kiên nhẫn và không hề gián đoạn. Ôn Ý. Xin lỗi, tối qua tôi ngủ quên, hôm nay đi làm bận quá nên không kịp xem tin nhắn. Quý Hoài, tôi đoán được rồi, không sao cả, công việc của cô quan trọng hơn. Quý Hoài, tôi muốn hỏi cô cuối tuần có rảnh không? Tôi tìm được một nhà hàng khá ổn, muốn mời cô đi ăn thử. Anh rất lễ độ, giọng điệu ôn hòa, Ôn Ý cũng trả lời nghiêm túc. Tôi mới đi làm, cuối tuần chắc phải bận dọn nhà. Quý Hoài, vậy để lần sau vậy. Quý Hoài, cô làm nghề gì vậy? Ôn Ý, thiết kế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Hoài, ồ, tôi cũng học vẽ, giờ là giáo viên mỹ thuật. Ôn Ý nghe đến đây mới thấy có chút hứng thú, vừa định trả lời thì trên màn hình bật ra một tin nhắn mới, là từ Thẩm Tư Chu. Tay cô đang gõ chữ liền khựng lại, quay ra bấm vào cuộc hội thoại với Thẩm Tư Chu. Thì ra là anh nhắn tin báo đã về đến nhà an toàn. Ôn Ý khẽ cong môi. Gửi lại một chữ, được, Thẩm Tư Chu, anh cậu hỏi bao giờ cậu chuyển nhà, Ôn Ý, phải chờ công ty phê duyệt ngày cụ thể đã, Thẩm Tư Chu, cậu mỗi ngày ra khỏi nhà lúc mấy giờ, Thẩm Tư Chu, anh cậu hỏi đấy, Ôn Ý, 7 giờ rưỡi, Thẩm Tư Chu, sớm vậy à, Ôn Ý, 8 rưỡi phải có mặt ở công ty, Ôn Ý cảm thấy thời gian làm việc ở cảnh thuận hơi vô lý, hầu hết công ty đều bắt đầu lúc 9 giờ. Các đối tác và bên B cũng vậy, cô đến công ty sớm nửa tiếng cũng chẳng giải quyết được gì, lại còn dậy sớm mệt mỏi, nói trắng ra là phí thời gian. Thẩm Tư Chu, vậy cậu đi ngủ đi, tôi không làm phiền nữa. Ôn Ý, ừ, ngủ ngon. Thẩm Tư Chu, ngủ ngon. Vài ngày sau, buổi sáng Tần Tư Nịnh không có họp, chỉ cần chiều đến công ty kiểm tra một vòng, nhưng Ôn Ý nhất quyết không để cô bạn phải dậy sớm đưa mình đi làm. Sáng hôm sau, Ôn Ý lặng lẽ bước ra khỏi nhà. Vừa đến đầu khu chung cư thì thấy một chiếc xe con chạy đến, dừng ngay trước mặt cô. Cô cứ tưởng lại là Tần Tư Nịnh, có chút bất đắc dĩ, định mở miệng thì cửa sổ xe hạ xuống. Đường nét nghiêng của người đàn ông hiện rõ, gương mặt trắng trẻo, tay đặt lên vô lăng, ngón tay vô thức gõ nhẹ, trông như đang căng thẳng. Cô cúi nhẹ người, thấy rõ đó là Thẩm Tư Chu. Cậu tới đây làm gì vậy? Thẩm Tư Chu nói chuyện rất trơn tru. Anh cậu bảo tôi đến đón cậu đi làm, mới hơn 7 giờ một chút. Ôn Ý âm thầm lừa một cái trong bụng, Tống Trường Nhượng đúng là làm phiền bạn bè quá mức rồi. Cô lên ghế phủ, một phần ăn sáng nóng hổi được đưa tới trước mặt. Ôn Ý theo phản xạ nghĩ chắc là Tống Trường Nhượng chuẩn bị, bèn đưa tay nhận lấy và cảm ơn. Cô mở túi ra, thấy trong bát là bánh bao chiên cùng nước chấm, trông rất quen thuộc. Đây là bánh bao bên trường học đúng không? Ôn Ý hỏi. Phải đó, Thẩm Tư Chu đáp, lần trước tôi quay lại trường thì thấy quán đó vẫn còn mở, nên mua một phần, mùi vị vẫn y như xưa. Hồi cấp 3, bọn họ thường xuyên mang bữa sáng cho nhau. Món bánh chiên trong con hẻm nhỏ gần trường là món Ôn Ý thích nhất. Nhưng nhà cô lại ở hướng ngược lại, lười đi xa nên hay nhờ Thẩm Tư Chu mua hộ. Thẩm Tư Chu thường đến trường sát giờ, có lần đến trễ, bị thầy phạt đứng ngoài cửa lớp. Nhân lúc thầy quay đi, cậu lén dúi túi đồ ăn cho bạn ngồi cuối bàn. Truyền cho Ôn Ý, cảm ơn. Khi món ăn đến tay, Ôn Ý kinh ngạc lắm, vì nghĩ cậu đến trễ chắc chắn không kịp mua. Hóa ra là vì mua đồ ăn cho cô nên mới bị trễ. Ôn Ý quay đầu nhìn ra cửa, thấy thầy đang quan sát. Thẩm Tư Chu không dám bước vào, chỉ đứng bên ngoài, làm động tác. Với cô, vui vẻ vì cô được ăn bánh nóng hồi. Cậu vòng qua đó mua à? Cô hỏi khẽ. Không xa đâu, lại không cần xếp hàng. Giọng Thẩm Tư Chu nhẹ tênh, như thể chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Ôn Ý gắp một chiếc bánh lên, cắn một nửa, mùi vị quả nhiên không đổi, vẫn ngon như xưa. Lâu lắm rồi mình không ăn. Cô khẽ thở dài, sau khi tốt nghiệp cũng từng có cơ hội quay lại ăn, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị lỡ giờ. Tính ra thì đã 6 năm rồi, quan trọng là nước sốt vẫn vậy. Lúc ở Thâm Thành hay Luân Đôn tôi cũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tư Chu nói giữa chừng thì dừng lại, như chợt nhớ ra điều không nên nhắc. Thâm Thành và Luân Đôn, hai cái tên có thể gợi lại chuyện cũ mà anh từng rời đi. Anh mím môi, đang suy nghĩ xem nên nói lảng thế nào, thì bất ngờ cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng chạm vào khóe môi. Cúi xuống nhìn, là bánh chiên, Ôn Ý tự thân đút cho anh ăn. Thẩm Tư Chu lập tức há miệng, nhai qua loa rồi nuốt xuống. Cô lại đưa thêm một cái nữa đến miệng anh. Anh nhìn thẳng con đường phía trước, nhai nuốt như cái máy. Bánh có vị gì, anh chẳng cảm nhận được. Hồi cấp 3, mỗi lần mua bánh cho Ôn Ý, anh cũng mua phần cho mình. 10 cái bánh, cô ăn 8 là no, còn lại 2 cái cô sẽ gắp cho anh. Cả hai bổ sung cho nhau, vừa đủ. Bây giờ cô cũng vậy. Khóe môi Thẩm Tư Chu khẽ cong, anh hỏi. Tốt nghiệp rồi cậu có về lại Thịnh Duệ lần nào chưa? Chưa từng, Ôn Ý trả lời, cô không muốn về một mình. Hồi đó, cô từng có một nhóm bạn thân ở trường, nhưng sau đó vì vài mâu thuẫn nên chỉ còn giữ liên lạc với Hứa Lạc Chi. Sau khi tốt nghiệp, Hứa Lạc Chi vào đại học ở Thâm Thành, rồi ở lại đó làm việc. Mỗi lần về Giang Thành đều rất vội vàng, nên chưa từng có dịp cùng nhau về trường cũ. Thẩm Tư Chu ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng. Sau này nếu cậu rảnh, tụi mình cùng về nhé. Ôn Ý nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt bình thản như thể chỉ là một câu nói tùy hứng. Được, cô gật đầu, Thẩm Tư Chu bật cười nhẹ, đáp lại. Ừ, xe nhanh chóng đến bãi đỗ xe của tập đoàn Cảnh Thuận. Vẫn đông kín như hôm qua, anh lái đến vị trí mà Tần Tư Nịnh từng đỗ. Đừng đỗ ở đây, Ôn Ý vội nhắc, Thẩm Tư Chu quen tay đỗ ở đó rồi. Trong lúc vừa lùi xe vừa giả bộ không biết, anh hỏi. Sao vậy? Chỗ đó là dành riêng cho tổng giám đốc, đỗ một chút đâu có sao, cũng đâu phải đỗ luôn. Anh nói như không có gì nghiêm trọng, thôi, đừng đỗ ở đó, Nhắc đến chuyện này, giọng Ôn Ý vô thức trầm xuống. Thẩm Tư Chu nhận ra có gì đó không ổn, hỏi. Có chuyện gì xảy ra à? Ôn Ý nghĩ không cần giấu, bèn kể đơn giản. Hôm qua lúc Tần Tư Nịnh chở mình đến, đỗ ở đây, bị quản lý của mình biết được. Vậy hôm qua cậu bị quản lý gọi nói chuyện là vì chuyện này. Lông mày Thẩm Tư Chu nhíu lại, sắc mặt cũng lạnh đi. Có liên quan, nhưng không phải tất cả. Ôn Ý nhìn quanh không thấy chỗ trống, nói, chắc không có chỗ rồi, cậu cho mình xuống đây nhé. Được, anh dừng xe. Ôn Ý mở cửa bước xuống, vẫy tay. Cảm ơn cậu, hôm nào mình mời cậu ăn cơm nhé. Cô vội vã chạy vào công ty chấm công, sau đó thong thả đi về phòng làm việc, chào hỏi từng đồng nghiệp rồi ngồi vào bàn, bắt đầu đọc tài liệu dự án. Khoảng nửa tiếng sau, có người đến gọi quản lý Thái đi họp. Bây giờ, ai họp vậy? Tiểu Thẩm tổng, Thái Vạn Tài lo lắng nhìn ra phía sau. Giám đốc Lâm không có ở đây à? Giám đốc Lâm ra ngoài có việc. Anh thay mặt họp nhé. Được, ông ta cất sổ tay, mặt mày phấn khởi không giấu được. Ôn Ý chỉ liếc nhìn một cái rồi lại tiếp tục xem tài liệu. Khi Thẩm Tư Chu đến công ty sáng nay, trợ lý Trần còn ngẩn người. Ai mà ngờ vị thiếu gia này, người luôn miễn cưỡng với việc quản lý công ty, lại đến liên tục 2 ngày liền. Thường thì đến cả họp cổ đông cũng lười, nay lại đòi họp ban lãnh đạo. Triệu tập các giám đốc, họp sau 20 phút. Anh dặn trợ lý, mở máy tính đăng nhập hệ thống OA để duyệt hồ sơ xin ký túc xá. Trợ lý Trần cứ tưởng mình nghe nhầm, mở họp, Thẩm Tư Chu thử nhập mật khẩu, rồi nói thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng thị trường thì đừng gọi giám đốc, gọi quản lý nhóm thiết kế. Nói sao bây giờ? Thẩm Tư Chu liếc mắt, tự nghĩ cách đi, trợ lý Trần quay người định đi, lại bị gọi giật lại. Mật khẩu OA của tôi là gì? Hệ thống OA là hệ thống ngài quản lý mà. Tôi biết, ý tôi là mật khẩu của tôi là gì? Có đúng là người này quản lý công ty không vậy? Ôn Ý xem bản vẽ thiết kế một lát, rồi nhìn lại đơn xin nhà ở trong hệ thống OA. Tất cả đã được duyệt xong. Cô gọi Dư An Nam cùng đến phòng hậu cần nhận chìa khóa, sau đó đến khu dân cư Nhất Hào để xem phòng. Khu nhà Nhất Hào chỉ có tòa số 2 và tòa số 8 mới được hưởng chế độ phúc lợi của công ty. Căn hộ nằm ở tầng 10, là loại 2 phòng ngủ 1 phòng khách, hướng nam, ánh sáng tốt, được trang bị đầy đủ nội thất cơ bản. Phòng ngủ chính này to thật đấy, Dư An Nam đứng ở cửa nói. Chị Ôn Ý, em có thể ở phòng này không? Đồ em nhiều lắm, Ôn Ý liếc nhìn phòng ngủ phủ, chỉ nhỏ hơn một chút, nhìn chung vẫn rất ổn. Đồ chị cũng nhiều mà, cô đáp, vậy em trả thêm 200 tệ, được thôi, gần trưa. Hai người vội quay lại công ty ăn ở canteen, nghe thấy đồng nghiệp đang bàn tán về chuyện thời gian làm việc. Dư An Nam liền chen vào hỏi, chị Kỳ, mấy người đang nói gì vậy à? Vừa nãy tiểu tổng thẩm họp, nói là muốn đổi giờ làm việc thành 9 giờ sáng. Hả, sao đột ngột vậy, vì sao thế à? Nói là 8 rưỡi đi làm thì cũng chẳng có việc gì, không hiệu quả, chi bằng lùi lại nửa tiếng. Ôn Ý ở bên cạnh hỏi điều quan trọng, vậy tan ca thì sao? Đồng nghiệp nói, không lùi lại, thời gian nghỉ trưa cũng không bị rút ngắn. Ôn Ý gật đầu, có ấn tượng tốt với vị thẩm tổng này, có tầm nhìn, không phải loại ông chủ chỉ biết bóc lột nhân viên. Ăn xong, cô lên lầu về chỗ ngồi, thấy quản lý Thái Vạn Tài đang mím môi, sắc mặt rất khó coi. 10 phút sau, Dư An Nam trở lại, nhỏ giọng chia sẻ chuyện mới hóng được. Hôm nay quản lý Thái bị thẩm tổng mắng đấy, mắng gì cơ? Nói là ông ta suốt ngày tăng ca, làm hư bầu không khí công ty. Hả, Dư An Nam giải thích, ý là tăng ca là vì hiệu suất thấp, lại còn hình thức chủ nghĩa, ảnh hưởng đến người khác. Mắng nặng thế cơ à, nghe nói còn nhắc ông ta không được hà khắc với cấp dưới, phải tạo môi trường làm việc thoải mái. Ôn Ý hiểu ra, vị thẩm tổng này đúng là người biết suy nghĩ, cô bỗng cảm thấy làm ở tập đoàn Cảnh Thuận không đến nỗi quá tệ. Buổi chiều, có người bên bộ phận hậu cần đến tìm họ, nói nếu cảm thấy căn hộ ổn thì có thể ký hợp đồng luôn trong hôm nay, tiền trợ cấp sẽ được phát kèm theo tiền thưởng. Không rõ có phải do thẩm tổng đã dặn gì trong cuộc họp không, mà thủ tục đột nhiên tiến hành rất nhanh. Ôn Ý và Dư An Nam không chần chừ, kiểm tra không thấy vấn đề gì liền ký hợp đồng luôn. Chị Ôn Ý, chị định khi nào chuyển vào à? Dư An Nam hỏi. Chắc trong 2 ngày tới chị sẽ chuyển. Em chắc cuối tuần mới đi, bạn trai em chỉ rảnh cuối tuần. Ừ, ôn ý định tối nay về thu dọn đồ, ngày mai tan làm sẽ chuyển luôn, được ngủ nướng sớm ngày nào hay ngày ấy. Lúc rảnh, cô trả lời tin nhắn của Quý Hoài từ tối qua. Anh cũng học thiết kế à, Quý Hoài? Không, tôi học hội họa truyền thống Trung Quốc. Ôn ý, anh giỏi thật đó, Quý Hoài khiêm tốn đáp. Không có đâu, năng lực chuyên môn của tôi bình thường thôi. Ôn ý, thế cũng đã rất giỏi rồi. Quý Hoài, à đúng rồi, cô nói cuối tuần chuyển nhà, có cần tôi giúp không? Ôn ý không đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần đâu, bạn tôi sẽ giúp. Tối về đến nhà, Tần Tư Nịnh giúp cô dọn đồ, vừa làm vừa lẩm bẩm. Ý của mẹ, thế là sắp rời xa vòng tay mẹ rồi. Có bản lĩnh thì nói lại câu đó trước mặt mẹ cậu đi. Mình không dám, Tần Tư Nịnh lè lưỡi. Khi nào cậu định chuyển? Thứ bảy à? Ôn ý nói. Tối mai, Tần Tư Nịnh lập tức phản đối. Không được, tối mai mình bận, không giúp cậu được. Ôn ý không ngờ Tần Tư Nịnh lại bận, nhưng cũng chẳng sao. Không cần cậu giúp, mình gọi xe là được. Vali nặng lắm, không được. Vậy mình nhờ anh mình đến giúp. Thế thì tối mai mình không bận nữa. Ôn ý liếc xéo cô một cái. Tần Tư Nịnh cười hề hề xua tay. Không, mình nói đùa thôi. Tối mai mình có dự án, không thể rời được. Chứ không thì chắc chắn đi giúp rồi. Cậu cứ làm việc của cậu, không cần lo cho mình. Lo chứ, anh cậu bận thế, chắc không rảnh đâu. Ôn ý cũng nghĩ vậy, để mình hỏi thử xem. Cô lấy điện thoại nhắn cho Tống Trừng Nhượng, đợi 10 phút không thấy trả lời. Được rồi, chắc là không rảnh. Ôn ý tiếp tục dọn đồ, Tần Tư Nịnh bất ngờ đề xuất. Hay gọi Quý Hoài đi, nhân tiện xem anh ta lái xe gì, tính cách thế nào. Thôi, phiền lắm, có gì đâu mà phiền. Để mình nói cho, không đợi Ôn ý ngăn lại, Tần Tư Nịnh đã nhanh tay nhắn tin rồi. Khi Ôn ý lật lại được điện thoại, Tần Tư Nịnh nói. Anh ta đồng ý rồi, anh ta giúp cậu chuyển nhà, cậu mời anh ta ăn tối, tiện thăm dò tính cách, cho cậu một cơ hội, nếu không hợp thì dừng luôn, tiết kiệm thời gian, đúng không? Ôn ý nghĩ thấy cũng có lý. Được thôi, thế là chuyện được quyết định. Khi Ôn ý vào phòng, Tống Trừng Nhượng vẫn chưa trả lời. Cô nhắn tin cho Thẩm Tư Chu hỏi anh cô có ở nhà không? Thẩm Tư Chu, anh ấy đang làm việc ở phòng khách, có việc tìm anh ấy à? Ôn ý. Không, chỉ hỏi bâng quơ thôi. Ôn ý, sáng mai cậu không cần đến đón mình đâu, bạn mình sẽ đưa mình đi. Thẩm Tư Chu, được, có người đưa là được. Ôn ý, thế mình ngủ đây, chúc ngủ ngon. Thẩm Tư Chu, ngủ ngon. Ôn ý cũng không để Tần Tư Nịnh đưa, sáng hôm sau tự đi tàu điện ngầm đến công ty, lặp lại một ngày nhàm chán. Tối đến cô lại vội về nhà Tần Tư Nịnh. Tần Tư Nịnh đã gửi thời gian và địa chỉ cho Quý Hoài. Anh ta chờ ở cổng khu chung cư, vừa thấy cô đến liền chào hỏi. Ôn ý cười lễ phép. Phiền anh quá, không sao, chuyện nhỏ thôi. Đang định đi vào trong, Ôn ý chợt nghe ai đó gọi tên mình. Cô quay lại, thấy Thẩm Tư Chu bước xuống xe, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Quý Hoài. Không đợi Ôn ý hỏi, anh đã lên tiếng giải thích. Anh cậu nói sợ cậu bị trai lạ dụ dỗ, bảo tôi đến giúp cậu chuyển nhà. Cách chương.